Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 645, 1000 cấp. Ba đại chí cao thần người chơi, phương Tây tam đại chủ thần, vậy mà xuất hiện tại Hoa Hạ chiến khu, lập tức tại trò chơi bên trong đưa nhiều lần đạo nội nhắc lên một trận kinh đào hải lãng. Nói chính xác. Kỳ thật, đây cũng không phải là chân chính phương Tây trong thần thoại chủ thần hàng lâm, mà là ba tên dung hợp chí cao thần ô người chơi. Đẳng cấp, tất cả đều đạt đến 1000 cấp. 1000 cấp, tại Hoa Hạ chiến khu cấp thế giới phó bản hồng hoang thế giới bên trong. Đại biểu cho siêu phàm nhập thánh, đột phá thánh nhân cảnh thực lực, tại phương Tây chiến khu bên trong. Thì là đại biểu cho đột phá chí cao thần nghiên cứu. Có chủ thần cấp thần lực, mặc dù cảnh giới miêu tả có chỗ khác biệt, nhưng là chiến lược nghĩ thông suốt, đều là đại biểu cho một cái chiến khu lĩnh vực cao nhất thực lực. Cái này tam đại chủ thần, hoặc là nói, ba tên dung hợp chí cao thần ô người chơi, mới là lần này trên đời công hoa chung, phương Tây quân đoàn chân chính chủ lực. Bây giờ, vậy mà toàn bộ hàng lâm tại Hoa Hạ chiến khu chủ thành phụ cận. Bốn lẻ loi, theo ba tên có được chí cao thần ô 1000 cấp người chơi hiện thân. Chung quanh Hoa Hạ chiến khu người chơi, toàn đều không tự chủ được cảm giác được một áp lực trầm trọng. Thật giống như, trước mặt đứng sừng sững lấy một đạo vô hình núi cao. Cái này là thực lực tuyệt đối. Mang tới tuyệt đối áp chế. 1000 cấp thánh cảnh người chơi, hoặc là nói chí cao thần người chơi, mỗi cái chiến khu có thể nuôi dưỡng được một người cũng đã là phi thường khủng bố chiến lực. Nhưng mà lần này công hoa phương Tây liên quân bên trong, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba người dạng này thần thoại tồn tại. Thực tế bên trên, đối với lần này công hoa phương Tây liên quân mà nói, kỳ thật, bọn hắn lúc đầu cũng không muốn sớm như vậy liền lộ ra cuối cùng át chủ bài. Nhưng là, Hoa Hạ chiến khu chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại cùng ương ngạnh chống cự, để quốc chiến tiết tấu không ngừng bị kéo chậm, thậm chí, cùng bọn hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, lại thêm bên trên Nhật Hàn khu như thiểm điện hủy diệt. Để trong lòng bọn họ, không không cảm thấy thật sâu bất an. Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp nhất thì là trong truyền thuyết Hoa Hạ đệ nhất chiến thần đột nhiên hàng lâm tại Lạc Dương chủ thành phụ cận, đồng thời lấy bá đạo vô cùng kiếm khí sang mấy chục triệu người liên quân quân đoàn. Cái này uy thế kinh khủng cùng áp lực khiến cho ẩn giấu ở sau lưng tam đại chủ thần đồng thời hiện thân, nhìn thấy ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi hàng lâm phương Tây quân đoàn mấy tên thủ lĩnh, trước mắt lại là không hẹn mà cùng sáng lên, huy dưới bị thất tự quyết chém giết thất linh bát lạc đội ngũ. Cũng đình chỉ tránh lui, một lần nữa chỉnh đốn sắp hàng. Cái này, liền là 1000 cấp chí cao người chơi cho một cái chiến khu. Một cái quân đoàn lòng tin, ánh mắt từ trước mắt phương Tây quân đoàn. Di động đến giữa không trung hàng lâm tam đại thần linh. Tiêu Thiên khóe miệng, lộ ra một tia cười khẽ. Tam đại chủ thần đồng thời hàng lâm ta Hoa Hạ chiến khu. Thủ bút thật lớn, lần này liên thủ công hoa. Vốn gốc dưới đến không nhỏ a. Tam đại cao nhất thần cách. 1000 đẳng cấp người chơi liên thủ. Các ngươi, cứ như vậy e ngại bản hoàng. Đó là tự nhiên. Đối mặt Tiêu Thiên Thiên không, phương Tây liên quân một tên thủ lĩnh, đúng là nhún nhún vai, mặt bên trên không thấy chút nào xấu hổ. Đối với người khác, tự nhiên là giá cả to lớn, nhưng là đối mặt Hoa Hạ đệ nhất chiến thần các hạ. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều là đáng giá, chỉ cần có thể đem các hạ đánh giết ở chỗ này. Không nói khoa trương chút nào. Hoa Hạ chiến khu, liền đem thành cho chúng ta lần này quốc chiến vật trong bàn tay. Một đạo lăng lệ sát cơ, chậm rãi từ trên người phóng xuất ra. Tiêu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, các ngươi liền có nắm chắc như vậy. Tam đại chủ thần liên thủ, liền có thể liền đem ta đánh giết ở chỗ này. Hoa Hạ đệ nhất chiến thần. Chúng ta thừa nhận ngài thập phần cường đại, ngài cá nhân chiến lực, không hề nghi ngờ đã đứng ở cả cái trò chơi đỉnh cao nhất. Toàn cầu xếp hàng thứ nhất xưng hào cũng là thực chí danh quy. Nhưng là, cá nhân lực lượng, chung quy là có cực hạn. Nói thật, lần này ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi ra tay. Cũng là chúng ta phương Tây liên quân có thể xuất ra mạnh nhất chiến lực. Chúng ta biết, ngài đẳng cấp, đã ở cái trước phó bản đột phá 1000 cấp, lại đã trải qua một cái thế giới cấp phó bản ngài. Thực lực đến tột cùng tiến triển đến cảnh giới gì? Chúng ta đối với cái này đồng thời không biết rõ tình hình. Nhưng là, bởi vì đây là quốc chiến, quan hệ đến sở hữu chiến khu, sinh tử tồn vong một trận chiến, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cầm ra bản thân mạnh nhất chiến lực, cùng ngài buông tay đánh cược một lần, mà chúng ta thực lực mạnh nhất, liền là ba tên chí cao thần ô người chơi. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngài, cái này ba tên chí cao thần nghiên cứu người chơi, mỗi người cá nhân thực lực, cũng đã đạt tới 100, không cấp, ngoặc kép, chắc hẳn các hạ cũng biết, cái này mặc dù là một cái trò chơi. Lại là một cái chân thực trò chơi. Trong game chết đi, cùng cấp chân thực tử vong. Nói thật ra, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy các hạ Hoa Hạ đệ nhất chiến thần như vậy vẫn lạc. Cho nên, nếu như các hạ lui một bước biển rộng trời cao, đôi bên nắm tay nói hòa, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên rốt cục nhịn không được một trận cất tiếng cười to. Tốt một cái nắm tay nói hòa. Tốt một cái một cọc chuyện tốt. Muốn chiếm đoạt ta Hoa Hạ chiến khu. Thế mà còn có thể nói tới dạng này đường hoàng. Tiếng cười thu vào. Một đạo lăng liệt vô biên giết khí. Trong nháy mắt như bài sơn đảo hải tản ra. Nhưng bản hoàng vẫn là câu nói kia. Các ngươi liền có nắm chắc như vậy đem ta đánh giết ở chỗ này. Như vậy, các hạ là không chịu nhượng bộ. Cái này tên người chơi thủ lĩnh. Khẽ chau mày, như vậy, là Hoa Hạ đệ nhất chiến thần ngài đánh tan chúng ta ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi. Bảo vệ Hoa Hạ chiến khu, vẫn là bị chúng ta đánh giết ở đây. Liền nhìn tiếp xuống đánh một trận, chậm rãi tiếng nói. Phảng phất một đảo vô hình ngọn núi, nặng nề mà đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Đúng vậy, một trận chiến này, không chỉ là quan hệ đến cá nhân sinh tử, mà là liên quan đến chiến khu tồn vong. Chậm rãi nhìn thoáng qua sau lưng tham dự mấy triệu người chơi cùng NPC liên quân. Cái này tên phương Tây liên quân thủ lĩnh, vung tay một cái, rút lui, rút lui. Thủ hạ một tên khác người chơi, tựa hồ cảm thấy có chút nghi hoặc, thật vất vả đẩy lên đối phương chủ thành phía dưới. Tại sao phải rút lui? Không rút lui, người mẹ nó lưu tại nơi này, bồi bốn cái chí cao thần người chơi ở chỗ này chém giết. Bị một câu điểm tỉnh, cái này tên người chơi, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng. Cái này, không phải thuộc về bọn hắn chiến trường. Đối chiến đôi bên, đều là 1000 cấp trở lên. Siêu phàm nhập thánh, hoặc là nói có được chí cao thần ô người chơi. Chiến đấu như vậy, căn bản cũng không phải là 4, 6 bọn hắn có thể nhúng tay cấp bậc. Mặc dù bọn hắn hiện tại rút quân, một khi bản phương tam đại chủ thần người chơi đánh chết Tiêu Thiên. Như vậy, muốn đoạt lấy Lạc Dương chủ thành, cũng không phải cái gì quá lớn việc khó. Cùng lúc đó, xông ra khỏi cửa thành mấy triệu Hoa Hạ chiến khu người chơi. Cũng tại tuần thắng tàu mệnh lệnh dưới, chậm rãi lui vào Lạc Dương chủ thành. Đồng thời, người người mặt bên trên, đều là lộ ra vẻ bất an. cũng không phải là bọn hắn đối với Tiêu Thiên thực lực không có lòng tin, mà là lần này địch nhân thật sự là quá cường đại. Cường đại đến vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn. 1000 cấp chí cao thần người chơi, cùng cấp hoa hạ trong thần thoại thánh nhân thực lực. Dạng này người chơi, xuất hiện một người cũng đã là cực kỳ khủng bố chiến lực. Mà đối phương, vậy mà hết thảy phái ra 3 người. Tiêu Thần mặc dù danh xưng hoa hạ đệ nhất chiến thần, nhưng là lấy một địch 3. Thật sự có thể đối kháng được đối phương sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.